Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2660, thần bí sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn đi hạch tâm lĩnh vực, không biết có biện pháp gì hay không? Hàn Sâm lần nữa nhìn thấy Linh Lung thời điểm, đưa ra yêu cầu này. Hắn nhớ kỹ Lý Khả Nhi tựa hồ tại Thái Thượng Tộc thời điểm, liền có thể tiến vào hạch tâm lĩnh vực, thế nhưng là Linh Lung lại nói không được, với lại hắn thử qua, cũng xác thực không được. Tại thiên ngoại thiên bên trong, chỉ có một chỗ có thể cho ngươi mở ra hạch tâm thần điện đại môn, bất quá chỗ kia bình thường thái thượng tộc đệ tử còn không thể nào vào được. Ngươi nếu là có đặc biệt nóng nảy sự tình muốn vào hạch tâm lĩnh vực, ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lý Khả Nhi có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Hàn Sâm, nàng muốn biết Hàn Sâm vì cái gì muốn tiến hạch tâm lĩnh vực. Ta muốn đi hạch tâm lĩnh vực tìm một cái bằng hữu. Có lẽ hắn có biện pháp có thể trợ giúp ta thắng được lần này tầm chi chiến. Hàn Sâm nói ra, Lý Khả Nhi có thể cảm ứng được Hàn Sâm không có nói sai. Thế nhưng là Hàn Sâm muốn tìm người bạn kia là ai? Nàng lại cảm giác không rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm ứng được xác thực có một sinh vật như vậy tồn tại. Hàn Sâm đã cực lực khống chế chính mình không đi nghĩ, bất quá nhắc tới tìm bằng hữu thời điểm. Trong tiềm thức vẫn là sau đó ý thức hiện lên một ý niệm. Đây là không cách nào tránh khỏi, bất quá Hàn Sâm đã để chính mình cố gắng không suy nghĩ nhiều, Lý Khả Nhi cũng thấy không rõ lắm vậy rốt cuộc là ai. Tốt à, để ta suy nghĩ biện pháp một chút, trễ một chút cho ngươi trả lời chắc chắn, bất quá chuyện này rất phiền phức, không nhất định có thể hoàn thành, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Lý Khả Nhi có chút sợ hãi thán phục tại Hàn Sâm tư duy năng lực khống chế, bất quá đã Hàn Sâm không có nói sai. Nàng cũng không có tiếp tục truy cứu. Hàn Sâm đợi nửa ngày, vẫn là không có nhìn thấy Lý Khả Nhi trở về, đến là Linh Lung đi tới ám giới hồ bên cạnh. Hàn Sâm không cần lên tiếng, Linh Lung liền đã cảm ứng được trong lòng của hắn suy nghĩ, không khỏi kinh ngạc nói. Tiểu sư muội đáp ứng giúp ngươi tiến vào hạch tâm lĩnh vực sao? Nàng nói chuyện này rất khó xử lý, không nhất định có thể hoàn thành. Hàn Sâm có chút bận tâm Lý Khả Nhi cuối cùng mang về chính là tin tức xấu. Linh Lung cười nói, chuyện này xác thực rất khó xử lý. Trên lý luận tới nói, tại thiên ngoại thiên là không có cách nào tiến vào hạch tâm lĩnh vực. Chỉ có một chỗ ngoại lệ, bất quá chỗ kia là tộc ta cấm địa. Đừng nói là ngoại tộc, liền xem như thái thượng tộc bản tộc thân truyền đệ tử. Cũng là bị cấm chỉ tiến vào nơi đó. Có thể hoàn thành chuyện này người không nhiều. Tiểu sư muội xem như một trong số đó. Đã nàng đáp ứng ngươi, nếu như vận khí của ngươi không phải quá kém, sẽ không có vấn đề. Đó là cái gì địa phương? Hàn Sâm tò mò hỏi, trước đó ta nói qua cho ngươi, thiên ngoại thiên là hiện thế giới cùng phản vật chất thế giới giảm sóc khu vực, mà nơi đó liền là liên thông hiện thế cùng phản vật chất thế giới một cái giao lộ. Bởi vì nối liền hiện thế giới cùng phản vật chất thế giới, cho nên nơi đó hết thảy đều phi thường kỳ lạ, chỉ có ở nơi đó mới có thể cùng hiện thế giới kết nối. Để ngươi mở ra thông hướng hạch tâm lĩnh vực đại môn. Linh Lung cũng không có giải thích cặn kẽ, nói đơn giản một lúc sau còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nơi đó không xác định nhân tố quá nhiều, cho nên cấm chỉ thái thượng tộc đệ tử tiến vào. Bất quá tiểu sư muội có phụ thân là nơi đó thủ hộ giả, lấy tiểu sư muội được sủng ái trình độ, không khó lắm thuyết phục phụ thân của hắn cho ngươi một cái cơ hội. Thì ra là thế. Hàn Sâm bừng tỉnh đại ngộ, lại đợi hơn một giờ, Lý Khả Nhi rốt cuộc thuấn di trở về, mang về cũng là tin tức tốt, để Hàn Sâm có chút thở dài một hơi. Bị Lý Khả Nhi mang theo tinh không na di, mấy lần về sau liền đi tới một mảnh đại sa mạc, cái này đại sa mạc quả nhiên là vô biên vô hạn, chỉ sợ không thể so với một cái tinh hệ nhỏ. Lấy Hàn Sâm thị lực, đều không nhìn thấy đại sa mạc cuối cùng, thực sự khó có thể tưởng tượng nó đến cùng lớn bao nhiêu. Lão ba, người ta đến mang, chúng ta có thể tiến vào sao? Đứng tại sa mạc bên cạnh, Lý Khả Nhi đối trong sa mạc hô. Chỉ gặp nguyên bản yên lặng như tờ nước bình thường trong sa mạc thổi lên một trận cuồng phong vòng quanh màu vàng kim hạt cát bay lên không trung, rất nhanh liền ngưng tụ trở thành một cái thái thượng tộc nam nhân bộ dáng. Nhớ kỹ, không hứa việt qua tam giới dây, cát thần đồng dạng thái thượng tộc nam nhân phát ra ầm ầm như sấm thanh âm. Biết rồi, ngài đều nói qua bao nhiêu lần, chúng ta tuyệt đối sẽ không vượt qua nơi đó, chỉ là muốn tiến vào hạch tâm lĩnh vực mà thôi. Lý Khả Nhi nũng nịu giống như nói, cát thần đồng dạng nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên Cầm Lý Khả Nhi không có gì biện pháp. Bão cát cuốn một cái, đầy trời hạt cát tản mát, trong nháy mắt cát thần đồng dạng nam nhân biến mất không thấy gì nữa, sa mạc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đi thôi, Lý Khả Nhi nói xong liền bước vào đại sa mạc, Hàn Sâm theo sát lấy đi vào, Lý Khả Nhi vừa đi vừa nói chuyện. Nơi này không gian rất không ổn định, ngươi tuyệt đối không nên ở chỗ này sử dụng không gian Nazi ở giữa lực lượng, cũng không thể sử dụng quá mạnh lực lượng, nếu không rất dễ dàng bị cuốn vào phản vật chất thế giới. Đến lúc đó coi như tộc trưởng đích thân tới, cũng không có khả năng đem ngươi từ phản vật chất thế giới kéo trở về. Hàn Sâm gật gật đầu, thế mới biết Lý Khả Nhi tại sao phải dùng đi, mà không phải trực tiếp thuấn di đi qua. Hai người song song đi trong sa mạc, Hàn Sâm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong sa mạc xuất hiện một chút cổ quái kiến trúc hài cốt, có cổ đại tảng đá kiến trúc, cũng có văn minh khoa học kỹ thuật kim loại các loại kiến trúc các loại, thậm chí còn có một ít chiến hạm cùng phi thuyền, bọn chúng đều nửa chôn ở trong đất cát, nhìn không biết đã trải qua cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, ngay cả những cái kia danh xưng bất hủ hợp kim đều đã mục nát, gió thổi qua liền có khối lớn hợp kim tấm rớt xuống, rơi vào cát đất phía trên liền đụng thành nát bụi. Cao tới 100 mét tượng đá, ngàn trượng cự thú di hài, một gốc như chân long nửa chôn ở hạt cát bên trong cây khô, toàn bộ đại sa mạc đều tràn đầy quỷ dị bầu không khí. Những cái kia phong cách rõ ràng có khác biệt thời không khác biệt đồ vật, vậy mà đều như là rác rưởi bình thường vứt bỏ ở đây, khiến người ta cảm thấy 10 phần quái dị. Đọc Hàn Sâm tâm tư về sau, Lý Khả Nhi giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là hiện thế giới cùng phản vật chất thế giới giao lộ, thường xuyên sẽ có hiện thế giới hoặc là phản vật chất thế giới đồ vật từ vặn vẹo không gian xuyên toa tới, có đôi khi nói không chừng sẽ có đồ tốt. Cha ta liền đã từng nhặt được qua một đầu hóa điệp cấp dị trùng thi thể, bất quá chuyện tốt như vậy khó gặp một lần, đại đa số xuyên qua tới, đều là một chút vô dụng rác rưởi. Lý Khả Nhi đang tại lúc nói chuyện, Hàn Sâm đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang. Bên trên bầu trời tựa như liệt mở một đạo máng xối giống như, sau đó liền thấy một cái quái vật khổng lồ từ ngày đó trong khe vọt ra. Hàn Sâm kinh ngạc ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp biến ảo vặn vẹo lên bên trên bầu trời. Một cái cự thú đầu lâu thời gian dần trôi qua từ phía trên câu bình thường vết nứt không gian bên trong xuyên qua tới. Cự thú đầu lâu toàn thân trắng bạc, giống như bạch ngân tạo nên hàng mỹ nghệ, trên mặt mọc ra 3 cái sừng thú. Bộ dáng có chút giống là tam giác khủng long, bất quá lại so tam giác khủng long lớn không biết bao nhiêu lần, chỉ là một cái đầu lâu, liền có dài 10 mấy mét, với lại trong miệng của nó còn đang phun tung tóe lấy máu tươi. Ầm ầm, cự thú từ phía chân mà long, ngã ở phía trước trong sa mạc, khơi dậy đầy trời cát bụi, giống như là động đất bình thường. Cách chương